Vân Yên nhanh chóng rời ánh mắt đi, nhắc lại lần nữa, canh sâm đâu? Đích Phúc Tấn Na Lạp thị đến bên cạnh đón giận chân, bẩm báo lại tình hình với chàng. Tiểu vệ sực tỉnh lại, ba chân bốn cẳng cướp chiếc khay trong tay tiểu nha hoàn, bưng đến trước mặt Vân Yên. Vân Yên cầm lấy chiếc khay, quay người đi vào. Thanh âm của nữ hỗ lộc thị bên trong yếu dần, sức lực như tơ nhện. Vân Yên bưng bát canh sâm đến, ngón tay bị phỏng đỏ, thổi nguội từng muỗng, từng giây từng phút đều vô cùng quý báu. Bà đỡ hơi dìu nữ hỗ lộc thị dậy, Vân Yên bón cho nàng ta uống. Sau khi uống được mấy muỗng, hai bà đỡ nói sắp rồi, lại dặn nàng ta dùng sức, nhưng nàng không còn sức. Đứa bé mới ra được một chút lại rụt vào, máu vẫn chảy không ngừng. Cứ tiếp tục thế này, đứa bé khó mà sống nổi, tình thế hết sức nguy ngập. Vân Yên quyết lòng, bấu mạnh vào tay nàng ta, lạnh lùng nói, cô muốn một mình cô chết, hay mang cả đứa bé chết cùng. Nữ hỗ lộc thị giật mình bởi giọng nói hà khắc của nàng, dùng mình một cái, phút chốc mở mắt ra nhìn Vân Yên, khuôn mặt đầy mồ hôi. Gương mặt Vân Yên không biểu cảm, nhìn nàng ta chằm chằm, ngữ điệu càng bình tĩnh hơn. Hậu viện này, một người phụ nữ đi thì 10 người phụ nữ vào, cô vào phủ 7 năm, cuối cùng cũng mang thai. Hiện giờ vương gia đang đứng bên ngoài chờ cô sinh tiểu A-ca cho ngài. Cô thật sự muốn đưa tiểu A-ca chết cùng ư? Lúc này nếu cô không quyết tâm, ai thay cô dũng cảm đây? Ai có thể bảo vệ cho con trai cô? Nữ hỗ lộc thị nhìn nàng, nước mắt vòng quanh hốc mắt, nắm chặt lấy tay nàng, để lại dấu vết sâu đến mức rỉ máu. Nàng ta mấp máy không thành tiếng, tôi. Nước mắt trong hốc mắt Vân Yên gần như chảy xuống, nàng cũng khẽ khàng nắm tay nàng ta. Biết nàng ấy đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Cất giọng nói dịu dàng vỗ về khiến người khác yên tâm, không. Phải là cả cô và đứa bé đều phải sống. Nào, nghe lời bà đỡ. Thời gian chúng ta không còn nhiều, nhất định phải một lần dáng hết sức. Tiểu nha hoàn gấp gáp bưng nước nóng ra ra vào vào. Thỉnh thoảng có nha hoàn truyền lời của vương gia và Đích Phúc Tấn bà đỡ chỉ đạo bọn họ xếp sẵn kéo đã hử ơ qua lửa tiêu độc. Toàn bộ nước nóng sạch đã được mang vào. Nữ hỗ lộc thị nắm tay Vân Yên, cắn môi, cau chặt mày. Trên khuôn mặt xinh đẹp trẻ tuổi đã dùng hết sức. Nàng dặn, giãy giụa, thét lên. Vân Yên không ngừng cổ vũ, bà đỡ không ngừng thúc giục nàng ta. Cuối cùng nàng ta dặn một hơi dài, một tiếng khóc yếu ớt cất lên, hai bà đỡ cùng hô lên vang dội, sinh rồi, có trái ớt, là tiểu A ca. Nhóm tiểu nha hoàn phút chốc hỗn loạn, vội chạy ra ngoài báo tin mừng. Bên ngoài phòng tiếng ồn ào vui vẻ vang lên. Vương gia bắt đầu ban thưởng, Đích Phúc Tấn Na Lạp thị bắt đầu dặn dò hạ nhân sắp xếp. Bầu không khí sục sôi ngất trời. Nữ hỗ lộc thị nghe xong hai mắt nhắm nghiền lại, hài lòng ngất đi, tay cũng buông lỏng. Trong nháy mắt một tảng đá lớn rơi xuống lòng Vân Yên, nàng cuống quýt thả tay ra, cuống quýt dọn mấy chậu nước sạch còn lại. Khắp người đứa bé mới sinh đều là máu, giống như con chuột nhỏ rúng gió đỏ hòn, vẫn chưa mở mắt, chân tay vung vẩy khóc ầm ĩ. Một bà đỡ bế đứa bé, bà đỡ còn lại dùng kéo cắt dây rốn, lấy khăn lau sạch vết máu trên người bé. Vân Yên vội vàng đưa vải xô sạch tới. Hai bà đỡ băng vải xô lên cuống rốn đã được lau sạch. Vân Yên lại lấy sắn tá và vải bông sạch. Một bà đỡ lau rửa cho nữ hỗ lộc thị. Một bà đỡ bế đứa bé đã băng rốn xong đặt vào trong tá và vải bông trên hai tay Vân Yên. Cảm xúc lùa vào trong lòng Vân Yên. Chân tay nàng lúng túng quấn xong tá dưới sự giúp đỡ của bà đỡ. Cánh tay căng thẳng và trong đầu trống rỗng. Trong khuỷu tay là khuôn mặt nhăn nhăn nhúng nhúng như một ông cụ non. Trên đầu lơ thơ vài cọng tóc, mày trao chặt lại, mắt nhắm tịt khóc e e, giống như chú mèo mới sinh đáng thương kêu meo meo. Vân Yên giơ đầu ngón tay trái lên, nhẹ nhàng chạm vào dưới cằm cậu bé hai cái, đôi mắt cậu nhóc bỗng mở choàng. Tiếng khóc dữ dội bỗng ngừng lại, nhìn Vân Yên chăm chú, ngón tay nhỏ xíu chưa thể làm gì của quạng nắm lấy ngón tay Vân Yên. Đôi mắt mới sinh trong veo giống như nước hồ trên núi. Con ngươi như viên ngọc lưu ly, trong đồng tử đen nhánh mang theo hình dáng quen thuộc của cha bé. Tất cả giống như một giấc mơ, vô số lần nàng tưởng tượng đồng nhi và lung nhi sẽ như thế nào. Đây là đồng nhi của họ đầu thai ư. bà đỡ đứng bên mừng rỡ thúc giục, cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng. Vân Yên cô nương, mau bế tiểu A-ca ra ngoài để vương gia và Phúc Tấn xem. Không cần đâu, các ngươi ra ngoài đi. Một giọng nói trầm thấp bất ngờ cất lên khiến tất cả mọi người giật mình, trừ nữ Hỗ Lộc Thị đang nằm hôn mê trên giường. Dận chân đột ngột xuất hiện làm bà đỡ cực kỳ sợ hãi, vội hô, vương gia. Tuy đứa bé đã sinh ra, nhưng vương gia vào phòng sinh thế này dù sao vẫn. Dận chân phất tay, các bà đỡ đành thu dọn bưng chậu nước lui xuống. Vân Yên đứng yên ôm đứa bé không cử động, vẫn quay lưng về phía chàng. Dận chân chậm rãi đi từng bước tới, dường như phải mất rất nhiều sức lực mới cất nổi bước. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 156, tạo hóa trêu ngươi. 2. Chàng đến phía sau Vân Yên. Vân Yên rất tự nhiên tránh người, để chàng nhìn rõ đứa bé mới sinh trong tã lót. Đôi mắt đen tuyền trong veo sáng ngời, ngây thơ đến lạ lùng. Ánh mắt bé con từ khuôn mặt Vân Yên di chuyển đến khuôn mặt chàng như bức tranh động. Hai người đều nhìn đứa bé, tầm mắt như bị khóa chặt lại, rơi vào trong mạch suy nghĩ miên man. Trong lòng ta, thằng bé là... Giọng nói trầm thấp hơi khàn của chàng cất lên trong vô thức. Trong lòng ta, thằng bé là Đồng Nhi, là bé con nàng đích thân mang đến thế giới này. Chàng vẫn chưa nói xong, nhưng trong lòng đã nói hết. Vân Yên bỗng ngước mắt lên nhìn chàng, nước mắt dâng lên trong mắt mà không thể kìm nén. Trên nét mặt nàng không thể hiện rõ ràng điều gì, nàng chậm rãi đưa cánh tay đến gần lòng chàng, khóe môi hơi chĩu xuống, nhẹ nhàng nói bằng giọng khàn khàn, bế đứa bé đi, rồi đến hỏi thăm nữ cách cách. Chỉ là mấy chữ, nhưng nàng phải dùng đến sức lực cuối cùng. Nàng không trách chàng, cũng không tức giận với chàng, càng không nói gì với chàng. Ánh mắt Dận Chân luôn đặt trên gương mặt chàng, cũng không biết nên nói gì bây giờ. Mãi cho đến khi Vân Yên ôm đứa bé cẩn thận đến gần ngực chàng. Đứa bé nhỏ xíu so với hai người, chàng cúi đầu nhìn gương mặt nhỏ bé ấy. Bé con bỗng nhiên hé miệng như đang cười, chưa từng có đứa trẻ sơ sinh nào như vậy. Dận Chân vội vàng liếc mắt nhìn nữ Hỗ Lộc Thị đang ngủ say. Gương mặt nàng ta mang theo ý cười thoải mái viên mãn. Vân Yên đón lấy đứa bé rồi đi ra ngoài. Dận Chân đi theo sau. Đích Phúc Tấn Na Lạp Thị Giang thu xếp, còn dặn dò một người vào cung báo tin vui. Toàn bộ sảnh ngoài đã được dọn dẹp sạch sẽ, bầu không khí vui mừng tràn ngập. Vân Yên bế đứa bé ra ngoài quỳ gối hành lễ với nàng ta. Na Lạp Thị vội vàng đỡ nàng dậy, nói, lúc nào rồi mà còn làm vậy? Nếu lúc quan trọng không có cô, có lẽ đã không có tiểu A-ca của chúng ta. Nào, để ngạch nương xem. Vân Yên khẽ khàng nói không dám, cẩn thận nhẹ nhàng đưa đứa bé trong bọc tã lót cho nàng ta. Đích Phúc Tấn Na Lạp Thị ôm đứa bé quan sát tỉ mỉ, vui vẻ ngắm nhìn, khuôn mặt tràn ngập nét cười khen tiểu A-ca giống vương gia, rồi chúc mừng Dận Chân vừa mới ra ngoài. Nàng đến gần bên chàng định đưa cho chàng bế, cười nói, chắc hẳn vương gia là người bế đầu tiên nhỉ. Bao năm nay đây là lần đầu tiên vương gia gấp gáp vào thăm như thế, người ở đây có kéo lại thế nào cũng không được. Tiểu A-ca này quả là có phúc lớn. Các bà vú và nha hoàn xung quanh đều hùa vào, ta một câu ngươi một câu, rằng đường nét tiểu A-ca giống vương gia như thế nào, vành tai này có phúc ra sao, hân hoan phấn khởi vô cùng. Dận Chân ban thưởng cho mấy nô tài nói lời cát tường, trong phút chốc tiếng cười nói hoan hô vang lên không ngừng. Vân Yên đứng trong một góc, sức lực cả người giống như bị rút cạn, bỗng nhiên cảm thấy rất mệt, rất muốn ngủ một giấc. Bất chợt cảm thấy bàn tay đau nhói, cúi đầu xuống nhìn, trên tay trái có mấy vết thương do bị móng tay đâm sâu vào, máu vẫn đang chảy ra ngoài, lúc này nàng mới thấy đau. Nàng ngước đầu lên, thấy Dận Chân và Na Lạp Thị đang dựa vào nhau ngắm đứa bé, mọi người vây xung quanh hai người, khung cảnh hòa thuận ấm áp. Nàng ở bên cạnh lặng lẽ rời khỏi, im lặng bước khỏi cửa. Khi ra ngoài, lại thấy cảnh cách cách đỡ cái bụng lớn sắp sinh gần 9 tháng, được hai nha hoàn đỡ vào phòng. Nàng ta thấy Vân Yên thì chậm rãi dừng bước. Vân Yên cũng bất ngờ khi thấy nàng ta, trong đầu quay cuồng choáng váng, nhưng vẫn quỳ gối hành lễ như trước đây.